Nhun chê bin chê, đắng cay. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, cảm ơn Maya đặt điện thoại xuống bàn, Chê Chung mỉm cười cùng Huyên Bin và thưởng thức bữa ăn tối lãng mạn của hai người tại nhà anh. Hôm nay là ngày Chê Chung phải ở lại trực trường nên cậu muốn được ăn bữa tối mà khó khăn lắm mới có được như thế này. Dù sao người nhà họ Dung cũng không quan tâm đến sự có mặt của cậu và hắn Dung Yun Ho cũng sẽ không quan tâm khi bữa tối của hắn đã có Min Ah bên cạnh. Chê Chung nhìn lại chiếc bàn nhỏ của hai đứa, một cây nến cao được đặt ở giữa và món thịt bò sốt cà nóng hổi mà Huyên Bin vừa làm xong. Một bữa ăn im lặng nhưng rất ấm áp, nó khiến Chê Chung nhớ lại rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào giữa cậu và anh. Ngày xưa cứ mỗi cuối tuần cậu và anh sẽ cùng nhau xuống bếp và chuẩn bị bữa ăn tối cho cả hai trong tiếng cười và những câu chuyện xoay quanh lũ học trò tinh nghịch ở trường. Huyên Bin khen ngợi những học sinh giỏi thể thao trong khi Chê Chung phàn nàn chúng mãi lo ra trong giờ học để rồi cả hai đều cười phì trước sự khó khăn cũng như dễ dãi của mình. Những bữa ăn ấy đạm bạc với canh kim chi hay vài món khác chứ không phải là thịt bò và những món cao sang cầu kỳ như thế này. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày đầu tiên từ khi Chê Chung kết hôn đến bây giờ, họ mới có thể cùng nhau thưởng thức bữa tối như thế này, thật sự rất đặc biệt. Chê Chung Ah, nhà hàng đó làm thức ăn không hợp với em sao? Em ăn mới một ít là về rồi. Câu hỏi vô tư của Huyên Bin khiến Chê Chung chợt nhớ đến gương mặt cùng nụ cười giễu cợt của Yun Ho lúc trưa. Mảnh giấy nhỏ với một chữ kiss duy nhất vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu. Hắn đi ăn cùng bạn gái của mình nhưng vẫn không để cậu yên ổn cùng Huyên Bin. Tại sao hắn có thể còn cậu thì không thể chứ? Bữa ăn chưa vui vẻ của cậu bỗng chốc trở nên thật kinh khủng. Món gan ngỗng ngon và mềm đến như thế bỗng trở nên khó nuốt kinh khủng khi hắn vẫn ung dung ngồi đó cùng bạn gái của mình mà chế giễu gương mặt đỏ bừng lúc đó của cậu. Mọi thứ trở nên thật đáng ghét và Chê Chung không muốn đặt chân đến đó lần thứ hai. Bây giờ, khi Huyên Bin nhắc lại, cậu vẫn còn rất khó chịu khi nhớ đến và cậu không muốn nhắc đến nó nữa. Chê Chung Ah, hôm nay nghe em nói, anh thật sự rất vui, rất vui. Anh không nghĩ là chúng ta lại có thể bên nhau sau 3 tháng, thêm một ít thịt vào đĩa của Chê Chung, Huyên Bin mỉm cười hạnh phúc anh cứ nghĩ. Cuộc đời này anh đã mất em vĩnh viễn rồi, vì anh biết em sẽ không bao giờ chủ động ly dị với chồng mình, tính em rất cổ hủ mà. Huyên Bin à, Chê Chung nhóm người nắm lấy tay Huyên Bin em không thể ly dị với Yun Ho vì ba em. Nhưng nếu anh ta ly dị em sẽ đồng ý ngay. Em cũng không tin được mình có thể may mắn đến thế. Em có thể bên cạnh anh rồi. Nhóm người đặt lên môi Chê Chung một nụ hôn nhẹ trước khi cả hai quay về bữa ăn của mình. Huyên Bin cảm thấy trong lòng anh thật dạo dực, cơ thể anh nóng dần với mỗi cử chỉ của Chê Chung, từng hơi thở của cậu, động tác của cậu, cái miệng xinh xắn đang ăn thịt ngon lành của cậu, đôi mắt và hàng lông mi dài của cậu. Tất cả hình thành một kim Chê Chung hoàn mỹ và tất cả khiến cơ thể anh như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tình ái, bởi tình yêu anh dành cho cậu. Huyên Bin dặn mình phải kiềm chế, phải thôi nhìn cậu nữa và phải tập trung vào bữa ăn nhưng đôi mắt anh vẫn bướng bỉnh không vâng theo chủ nó, đôi chân anh ngoan cố đứng lên và đôi tay anh dám trái lại ý chủ nhân mình khi đột ngột bế bỗng Chê Chung khiến cậu kêu lên vì bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã cố gắng dặn lòng kiềm chế nhưng cơ thể anh không nghe theo lý trí của anh nữa rồi, nó làm theo những gì trái tim anh mách bảo, nó muốn cậu thuộc về anh và ngược lại, nó muốn tất cả của cậu. Huyên Bin Ah, em còn chưa? Nụ hôn vội vã ngăn tiếng nói thoát ra ngoài, nó cuồng nhiệt và chứa đầy sự trân trọng yêu thương, nó mãnh liệt nhưng cũng dịu dàng lắm, nó cháy bỏng nhưng cũng vụng về khi Huyên Bin liếm nhẹ theo chiều môi của Chê Chung. Chê Chung Ah, anh yêu em, chúng ta, nằm yên bên dưới Huyên Bin và nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, Chê Chung cảm thấy cơ thể mình đang chìm ngập trong biển tình yêu của anh qua đôi mắt. Tình yêu của anh mãnh liệt và cháy bỏng, chúng chưa bao giờ nguội lạnh ngay cả khi cậu đã thuộc về một người xa lạ khác. Chúng vẫn chưa thôi đam mê cậu, chưa thôi khao khát cậu và chưa bao giờ thôi nghĩ về cậu. Chê Chung không nói, đầu óc cậu trống rỗng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cơ miệng vô thức hé ra khi Huyên Bin cúi xuống cướp lấy hơi thở của mình qua từng nụ hôn mãnh liệt. Môi anh ngọt ngào chạm vào môi cậu trong khi bàn tay luồn vào áo để tận hưởng làn da mát lạnh của cậu. Chợt, mọi cảm giác ùa về, nó khiến mắt Chê Chung mở to trong kinh hãi. Nụ hôn như thế này, hai làn da chạm vào nhau như thế này, ngực cậu đau nhói bởi những cái véo đau điếng như thế này và hai chân cậu bị tách ra miễn cưỡng như thế này. Tất cả như một bộ phim chiếu chậm trong đầu cậu khi hình ảnh Huyên Bin không còn đọng trong tâm trí nữa. Đêm đầu tiên của cậu, cái đêm khiến cậu khóc đến hai mắt sưng to, cái đêm khiến cửa mình cậu rát buốt vì bị xâm chiếm quá nhiều, cái đêm mà máu đỏ thấm ướt cả một góc giường cậu nằm, cái đêm kinh hoàng ấy. Không, nhiều đêm như thế, nhiều đêm nước mắt cậu rơi, nhiều đêm cậu nằm phó thác cơ thể mình cho con mãnh thú hung hãn, nhiều đêm cậu gào lên vì đau đớn và nhiều đêm cậu muốn tìm đến cái chết để giải thoát linh hồn mình. Bây giờ, mọi thứ dường như tái hiện lại, nó thật đến nỗi cậu đánh mạnh vào lưng Huyên Bin để tìm cách chạy thoát, thật đến nỗi cậu tát mạnh vào anh để thay cho sự trừng phạt của mình. Cơ thể cậu co ro lùi vào góc phòng trong khi đôi bàn tay nắm chặt hai mép áo như thể bảo vệ, như thể sợ hãi và như thể cầu xin người đối diện đừng chạm vào cậu, đừng làm cậu đau đớn và tủi nhục nữa. Chê Chung A Hát, anh đây, là anh, Huyên Bin đây, em đừng sợ mà, anh xin lỗi, anh không cố ý đâu Chê Chung A Hát, anh không, bối rối và lo lắng tiến lại gần Chê Chung khi cơ thể cậu run lên với những giọt nước mắt chảy dài theo gương mặt, đôi mắt cậu mọng nước nhìn anh và rồi ôm chầm lấy anh như phao cứu sinh cuối cùng của mình. Cậu chỉ còn anh nữa thôi, cậu chỉ còn lại anh mà thôi. Cậu mất tất cả rồi và nó để lại cho cậu những ký ức thật khủng khiếp. Nó xóa sạch những ngọt ngào anh mang lại, nó thẳng tay ném đi kỷ niệm của cậu và anh và những hồi ức đó được mang lại bởi Jung Yun Ho, được mang lại bởi kẻ đã cướp đi tất cả của cậu, kể cả chính bản thân cậu nữa. Xin lỗi anh, em không thể. Em nghĩ rằng em có thể quên, nhưng em không thể quên được anh A Hát. Em sợ lắm, em không thể. Tha thứ cho em. Ôm lấy gương mặt Huyên Bin khi Chê Chung vội vã cầu xin sự tha thứ của anh. Má anh đỏ ửng với cái tát lúc nãy và lưng anh có vài giọt máu lấm tấm khi bàn tay Chê Chung sợ hãi cấu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh không đau bởi cái đau thể xác, nhưng trái tim anh đang quặn lại theo những giọt nước mắt tủi hổ của cậu, theo nỗi đau mà cậu phải gánh chịu một mình. Anh quá hấp tấp, anh đã sai lầm khi không thấu hiểu cảm giác của Chê Chung. Chê Chung đang sợ ký ức của đêm đầu tiên khiến cậu không dám đối diện với những cử chỉ âu yếm của anh. Nỗi đau lớn đó chưa thể phai trong lòng cậu và điều đó khiến Huyên Bin chỉ muốn lao đến giết chết Yun Ho để đem lại sự yên bình nhỏ nhoi còn lại cho Chê Chung. Cậu đang đau lắm phải không? Nước mắt cậu rơi nhiều khi lời xin lỗi vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ trên đôi môi tái đi ấy. Cậu xin anh tha thứ, nhưng anh có tư cách gì tha thứ cho cậu đây? Cậu không làm gì sai để anh phải tha thứ, để yên gương mặt mình trong đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy đó, Huyên Bin khẽ gật đầu và chậm rãi sưởi ấm cậu bằng chính cơ thể của mình. Bữa ăn ngọt ngào bỗng chốc trở thành nỗi đau vô bờ bến của cả hai. Tại nơi khác, chậm thôi anh, em đau quá, em đau, vuốt nhẹ cơ bắp trên tay Yun Ho khi hắn đang đưa đẩy từng nhịp mạnh bạo vào bên trong mình, Min A Hát chợt cười thỏa mãn, Yun Ho luôn khiến cô phải thét lên vì vui sướng và thỏa mãn khi nghĩ rằng mình là người đàn bà duy nhất của hắn. Là người có thể làm dịu cơn giận và cũng là người mang lại khoái cảm tột đỉnh cho hắn. Ở bên Yun Ho, tim cô lúc nào cũng rộn ràng bởi những nhịp đập yêu thương cháy bỏng. Nhìn xem, cơ thể Yun Ho thật hoàn hảo khi vào bên trong cô, nhìn xem. Hắn đang mỉm cười và tận hưởng sự thoải mái mà cơ thể cô mang lại. Min A Hát cong người để hắn có thể chiếm trọn lấy cơ thể mình hơn và để nhắc nhở hắn rằng cô là duy nhất. Em thật quyến rũ Min A Hát A Hát, và còn thông minh, rất thông minh, chậm thôi anh, đau em, không màn đến lời van xin nhỏ nhoi của Min A Hát, Yun Ho vẫn tiếp tục những nhịp đẩy mạnh mẽ của mình vào bên trong cô như thể hắn đã thiếu vắng nó từ lâu lắm rồi. Ở bên Min A Hát, mỗi khi hắn hôn cô hay cùng cô vui vẻ như thế này, tim hắn bỗng rộn ràng và có một chút hồi hộp. Tình yêu khiến hắn trở nên như thế phải không? Nó khiến một kẻ như hắn cũng phải hồi hộp khi đối diện với người mình yêu, có lúc cũng ngẩn ngơ với nụ cười của ai đó và có lúc cũng tỏ ra ngốc nghếch khi bị giận hờn vô cớ từ người yêu. Min A Hát luôn khiến hắn cảm thấy tự hào khi cô quá xinh đẹp, quá thông minh và quá quyến rũ. Cô luôn biết cách chiều lòng hắn và khiến hắn vui vẻ. Nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng của Min A Hát, hắn chợt mỉm cười và cố tăng tốc hơn nữa. Mắt hắn trở nên nhòe đi vì mồ hôi và trong phút chốc gương mặt đó lại ẩn hiện. Gương mặt của Chê Chung mờ ảo thay thế gương mặt hoàn hảo của Min A Hát. Cơ thể cậu bỗng chốc hiện hữu trước mặt Yun Ho rất thật. Cách cậu rên rỉ, cách cậu uốn người, cách cậu cắn răng vì đau và cách cậu đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình. Dù Yun Ho có nhìn kỹ bao nhiêu lần thì hình ảnh Chê Chung vẫn rõ ràng như thế. Hắn cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ, một chút hồi hộp, một chút vui sướng, một chút thỏa mãn, một chút bối rối và cả một chút ngại ngùng nữa. Hắn dừng lại để vuốt ve gương mặt hoàn hảo của cậu, chậm rãi hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, hôn lên chiếc mũi xinh đẹp và ngấu nghiến đôi môi thơm mọng đỏ của cậu. Hắn mạnh mẽ tiến vào bên trong cậu và khiến cậu phải hét lên vì đau. Cơ thể cậu uốn cong như thể từ chối thành viên của hắn bên trong mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái cách cậu cự tuyệt hắn vẫn như thế, cái cách cậu phục tùng trong miễn cưỡng vẫn như thế, và điều đó khiến con mãnh thú trong người hắn gào thét đòi hắn vào sâu hơn nữa. Bên dưới chợt tanh nồng mùi máu, tiếng hét bổng khiến hắn rõ ràng hơn và cảm giác thỏa mãn thật sự đang đến. Soạt, đẩy mạnh thành viên mình ra khỏi cửa mình Min Ah để dòng dịch thể ấm nóng được thoát ra ngoài. Yun Ho ngồi phịch xuống giường và vò mạnh đầu mình. Hắn thở dốc và đi vào nhà vệ sinh để làm sạch cơ thể sau khi phủ kín cơ thể rã rời của Min Ah bằng một lớp chăn mỏng. Tại sao vậy? Tại sao mình lại nhìn thấy cậu ta? Chấm, nhìn bản thân mình qua tấm gương lớn trong phòng tắm, Yun Ho vuốt ngược tóc mình để nhìn xoáy vào đôi mắt đang nhíu lại của mình. Hắn, tại sao lại lừa dối chính mình bằng ảo ảnh của Chê Chung trong khi nhận biết rõ ràng người đang quan hệ với mình chính là Min Ah? Tại sao hắn biết nhưng hắn vẫn chấp nhận để ảo ảnh ấy trói buộc mình lại? Tại sao hắn làm đau Min Ah với tư tưởng muốn Chê Chung ngoan người chịu đựng những nhịp đẩy của hắn? Tại sao vậy? Hôm nay anh rất tuyệt, Yun Ho Ah. Vòng tay ôm Yun Ho từ phía sau, Min Ah cảm thấy cơn khoái cảm vẫn đang bao trùm lấy cơ thể mình. Yun Ho hôm nay, quá mạnh mẽ, quá cuồng nhiệt, cơ thể cô đau đớn khi Yun Ho cứ thể đẩy mạnh thành viên vào cơ thể mình nhưng cô cũng không thể chối bỏ cảm giác thoải mái mà hắn mang lại. Máu trên giường hòa vào dòng dịch thể ấm nóng như sự hòa hợp giữa cô và hắn nhưng có một chút không vui, tại sao hắn không để chúng vào bên trong cô, một đứa con với hắn, như thế sẽ rất hạnh phúc, em đau lắm không, anh xin lỗi, anh hơi quá, không sao, em thích như thế mà. Để Min Ah vòng tay ôm mình như thế, cái cảm giác hồi hộp và vui sướng ấy chợt vụt biến, nó không giống lúc nãy. Nó không giống khi hắn nhìn thấy cậu, cảm thấy bầu trời hôm nay thay đổi một cách kỳ lạ. Mới trong xanh đó bây giờ lại gợn mây đen, nó có giống tình cảm của hắn không? Mới ghét đó rồi lại thương nhớ đó, mới giễu cợt đó rồi lại thấy không vui đó. Lòng hắn cũng như bầu trời này, thay đổi quá, nhưng sự thay đổi nào mới là đúng cho hắn? Mới khiến hắn thôi điên dại như hôm nay, anh phải về nhà thôi, tối rồi, để Yun Ho mặc lại quần áo và tiễn hắn ra tận cửa, Min Ah chỉ có thể mỉm cười hạnh phúc trước khi trở về với căn nhà trống vắng của mình. Những đêm cùng với anh vui vẻ, tuy ngắn ngủi nhưng thật sự rất hạnh phúc, biệt thự Dung, hôm nay thức ăn ngon hơn phải không mẹ? Ừ, hôm nay ăn ngon hơn mọi ngày, bà Dung và Ara vui vẻ ăn cơm khi bàn ăn chỉ còn lại ba người. Ông Dung vẫn như thế khi dán mắt vào tờ báo kinh tế mua lúc sáng. Ông rất thích thưởng thức bữa cơm của mình với tờ báo trên tay trong khi vợ và con ông lại nói về những chủ đề thời trang mà không bao giờ ông có thể hiểu được họ đang nói gì. Hôm nay cũng vậy nhưng chủ đề của họ có vẻ thay đổi một chút, đó là sự vắng mặt của Chê Chung trong bữa cơm. Hôm nay cậu gọi điện về là trực trường nên không thể về nhà đêm nay và đó là lý do mà bữa cơm hôm nay của bà Dung và Ara ngon hơn hẳn mọi ngày. Mình này, bạn tôi có mở một khu nghỉ mát ở Jeju. Bà ấy mời gia đình chúng ta đến chơi vài ngày đấy. Mình thấy thế nào, mình muốn thì cứ đi, hỏi tôi làm gì, ông Dung vẫn chăm chú xem báo. Ý tôi là muốn mình và Yun Ho cùng đi luôn, hai cha con ông đã nghỉ ngơi thật sự bao giờ đâu chứ. Đi ra Jeju chơi vài ngày để thư giãn đầu óc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng Yun Ho cũng vừa mới khỏi bệnh, để nó thư giãn vài ngày để nó có sức mà làm việc chứ. Bắt nó làm việc mãi thế này, sớm muộn gì cũng bệnh nữa cho coi. Vậy cũng được, cho vợ chồng nó đi thư giãn luôn, ông Dung gật đầu. Vợ chồng, bà à, đừng nói với con là ba bảo Chê Chung đi cùng chúng ta nhé, Ara nhăn nhó. Nó là chị dâu con đấy Ara, gọi cho đúng, ông Dung nghiêm giọng, tất nhiên phải có phần của nó nữa chứ. Mời cả gia đình thông gia đi cùng luôn. Thế con không đi đâu, mất vui. Nếu con không đi thì đi tìm việc làm đi. Nếu không thì vào công ty của ba nhưng chức vụ bắt đầu. Con biết rồi đấy, như anh hai con, bắt đầu là một nhân viên bình thường. Nếu có tài tự động con sẽ lên chức thôi. Đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, Ara nhìn sang mẹ mình trước khi bỏ lên phòng một cách bực bội. Maya đã quá quen thuộc với những cảnh như thế này nên cô vội vã chuẩn bị một phần ăn đem lên phòng cho nó. Con về rồi à, con về rồi à, ăn cơm luôn nhé, bà Dung mừng rỡ nói, Maya Ah, cô đem thêm thức ăn lên đi. Yun Ho đặt cặp táp lên bàn và chào hỏi ba mẹ mình. Trên bàn có một cái chén dơ và hắn đoán rằng chủ nhân của nó chẳng ai khác ngoài cô em bướng bỉnh Ara. Chốc ngồi hôm nay thiếu mất một người nhưng hắn cũng không hỏi đến. Họ những người đang dùng cơm sẽ nói cho hắn biết ngay thôi. Chê Chung hôm nay phải trực trường nên không về được, ông Dung lên tiếng. Vậy à, bữa ăn tối kết thúc nhanh chóng với Yunho khi hắn muốn lên phòng và thưởng cho mình dòng nước mát lạnh trong phòng tắm. Chae-chung hôm nay trực trong trường. Hắn nhếch mép, chắc hẳn cậu cũng đang vui sướng lắm không không phải bên cạnh hắn và hơn nữa. Có thể cậu cũng giống như hắn lúc nãy, vui vẻ với người yêu và có một đêm cháy bỏng trong trường chăng? Nhìn dòng nước mát lạnh chảy nhanh qua khe tay, Yunho cảm thấy cơ thể mình đang khó chịu bởi suy nghĩ Chae-chung đang vui vẻ với Hyun-bin, đang cùng hắn tận hưởng một đêm thật thú vị trong trường. Hắn nửa muốn gọi điện nhưng rồi lại thôi, tại sao hắn phải quan tâm đến cậu? Không cần, cậu cũng cần có thời gian riêng cho mình và hắn cũng thế. Cả hai đã có giao ước rằng không chạm vào cuộc sống của nhau. Hắn sẽ giữ lời hứa chăng? Hắn mệt quá, hắn cảm thấy mệt kinh khủng khi mọi thứ về Chae-chung cứ xoay quanh trong đầu hắn. Alo, tôi đây, hắn nhếch mép khi quyết định cuối cùng của mình vẫn là gọi cho cậu. Tôi biết, có chuyện gì không? Trực trường à, ừ trường thì có gì phải trực. Cảm thấy thật ngu ngốc với từng câu hỏi nhưng Yunho chẳng thể nghĩ thêm được câu hỏi nào hay hơn như thế. Hắn cảm thấy bối rối khi nghe được giọng của cậu cảm giác. Gọi để nói như thế thôi à? Giọng hơi khác sao vậy? Yunho bây giờ mới nhận ra giọng Chae-chung khàn hơn thường ngày. Không có gì, còn gì không? Có thằng kia ở đó không? Ai? Hyun-bin, group. Yunho buông thõng điện thoại của mình để nó rơi tự do xuống bồn tắm, những bọt không khí nổi lên như chính tâm trạng hắn lúc này, sôi sục hay một cảm giác gì đó. Hắn cảm thấy khá khó chịu nhưng hắn không quan tâm. Điều tiếp theo không phải là nghĩ về Chae-chung nữa mà là đi ngủ. Hắn muốn đi ngủ, ném chiếc khăn bông quấn quanh người lên giường trước khi mặc vào người bộ pyjama quen thuộc. Căn phòng hôm nay cũng im lặng như nó đã từng, như sự im lặng này khác lạ quá, hình như hắn vẫn chưa quen, hình như thiếu cái gì đó. Giấc ngủ chập chờn đến với hắn trong khi chiếc điện thoại vẫn lạnh lẽo chỏng chơ trong bồn tắm. N17 cách chương.